càng ngày càng cường đại, theo đi vào chỗ sâu, ngay cả vương hầu cũng ăn không tiêu. Cục diện như vậy làm cho các môn các phái không thể không liên thủ. Chứ, vương hầu đồng thời ra tay. Nhưng mà, thế cục đối với bọn hắn mà nói, y nguyên không ổn. Nhưng mà, ở thời điểm này, bọn hắn đã không có đường lui. Ở thời điểm này, sợi rễ cây giống như là thủy triều ngăn chặn cửa vào. Trong, thanh âm xa xa xa, vô số sợi rễ cây tựa như thủy triều che mất vùng thế. Giới này, a, tiếng kêu thảm thiết nhấp nhô không ngừng. Đừng nói là cường giả tu sĩ. Bình thường, ở dưới cục diện như vậy, ngay cả một ít vương hầu cũng không chịu nổi, không để ý có vương hầu đã bị chết ở trong tay lão căn. Bị hút khô máu tươi, tại đây địa động đã không nhiều. Hai chi mạnh nhất liền là hai đầu địa động của Thanh Huyền Thiên Tử cùng Thánh Thiên Đạo Tử. Chính là bởi vì, như thế, hai chi địa động của bọn hắn tụ tập tu sĩ nhiều nhất. Ở bên trong chinh chiến hỗn loạn, Trần Bảo Kiều cùng Lão Bộc bên người, cũng bị phân lưu đến bên trong một chi địa động của Thánh Thiên Đạo Tử. Lúc này, đã không có đường lui, Trần Bảo Kiều cũng không được lựa chọn, chỉ có theo đại lưu tiếp tục tiến lên. Nhưng mà lão căn công kích đằng sau là càng ngày càng nhiều, giống như thủy triều, lúc này, bất luận là một chi tu sĩ nào, cũng đã không có đường lui, bọn, hắn đều cảm giác mình đã rơi vào trong cạm bẫy, từng cái lão căn cường, đại ngăn chặn đường lui của bọn hắn, đem bọn hắn hướng chỗ càng sâu, đuổi, tựa hồ, đây là muốn đem bọn hắn xua đuổi hướng trong hang ổ, hiện tại. Rễ chính của Bồ Ma Thụ đã đem tu sĩ tiến vào nơi này coi là món ăn. Trong mâm, nó tựa như con nhện đính trên lưới, chờ lấy mỹ vị đưa tới cửa, nhưng mà, không biết vì cái gì, bất luận là Trần Bảo Kiều đi tới chỗ nào, nàng đều đặc biệt hấp dẫn rễ cây Bồ Ma Thụ, rễ cây công kích nàng, là xa xa so với người khác nhiều. Trần Bảo Kiều đương nhiên không biết. Nàng chính là bá tẫn tiên tuyền, thể, vạn cổ hãn hữu, tinh huyết của nàng, đối với Bồ Ma Thụ mà nói là đồ vật vị ngon nhất thế gian. Cũng là thuốc bổ tốt nhất, cho nên, nàng bị, công kích là nhiều xa so với người khác. Ngay từ đầu, Trần Bảo Kiều còn có thể ứng phó, nhưng mà đến đằng sau, nàng đã ứng phó không được, may mắn có lão bộc bên người nàng ra tay. Ở thời điểm này, tất cả mọi người phát hiện Trần Bảo Kiều là chủ yếu hấp dẫn hỏa lực. Hấp dẫn đại lượng sợi rễ cây công kích, khiến rất nhiều tu sĩ đại giáo cương quốc nhao nhao tránh đi Trần Bảo Kiều. Để tránh bản thân bị tai bay vạ gió, ở dưới rễ cây Bồ Ma Thụ bồ điên cuồng công kích. Trần Bảo Kiều cùng lão, bộc của nàng bị bức phải lui vào một đầu đại động. Đây là một cái động. Cụt, không có bất kỳ đường lui. Cẩn thận, Trần Bảo Kiều thiếu chút nữa bị một đầu lão căn đâm chết. Lão bộc ra, tay, chặt đứt lão căn, ở thời điểm này, vị lão bộc này rốt cục lộ ra thực lực chân chính. Khách chương.